Trần Thi mến chào quý khán thính giả. Trong buổi đọc truyện đêm khuya tối đêm nay vào lúc 21 giờ thì mời quý vị chúng ta cùng lắng nghe một câu chuyện nói về Bồ Lỗ Bang. Câu chuyện tối đêm nay sẽ có tựa đề là Lỗ Bang Sát của tác giả Việt Nguyên. Và nếu như yêu mến văn phong của Việt Nguyên, quý vị có thể ủng hộ cho bạn ấy bằng việc theo dõi và truy cập trang Facebook cá nhân. Đường liên kết thì có để dưới phần mô tả của video. Còn để ủng hộ cho kênh, quý vị hãy nhấn like, share và subscribe, nhấn một cái chuông để chúng ta nhận thông báo video mới mỗi ngày nha. Ngay bây giờ thì không để cho quý vị phải chờ lâu nữa, chúng ta sẽ lắng nghe câu chuyện ngay sau đây. Cà Mau năm 1984. Vào một buổi sáng, sương xuống mịt mù trên những cánh đồng lúa vừa lác đác trổ đồng đồng. Chú Tư Đất không biết làm cái gì mà chạy sất bất sang bang trên bờ đê qua nhà ông Sáu xóm dưới. Chạy qua mấy rặng dừa rồi cũng đến liếp vườn nhà ông Sáu. Chú Tư chạy tới sân thì dừng lại, hai tay chống đầu gối thở hồng hộc. Ông Sáu ơi, có chuyện rồi ông Sáu ơi. Ông Sáu từ trong nhà bước ra, tay đang cầm mấy cây cần câu định ra ruộng kiếm cá. Thấy chú Tư làm, có vẻ có chuyện lớn nên ông Sáu cũng khẩn trương. Gì vậy thằng Tư? Bày làm gì mà mới sớm mời, gà chưa gái nữa là tao nghe cái giọng mày á từ hậu đất vọng vô rồi. Trời ơi chú Sáu, may quá, con tính đầu chú ra ruộng, nên chạy gấp qua đây cho kịp gặp chú à. Mà có chuyện gì mày? Ừ trời, quên nữa, chú biết thằng Bình, con nhà ông cả thân xóm trên không? Biết. Mẹ nó mới hồi hôm qua hôm kia gì đó, có qua tao xin mấy cái lá bùa bình an cho nó nữa mà. Tuổi thằng đó năm nay mắc ngũ thọ tử nặng lắm à. Tháng này là tháng hạn của nó, nên không khéo chết như trời á. Chú Tư nghe ông Sáu nói thì vỗ tay một cái. Mèn đét ơi, chú hay quá chú Sáu. Chú nói đúng rồi đó. Hồi sáng này nè, người ta đi ruộng coi lúa, thấy nó té chết hồi nào đâu dưới kinh đó. Người ta bu lại coi quá trời luôn. Mà ngộ một cái là cái kinh nước đó nó ngang đùi là dữ rồi. Mà thằng thanh niên đó nó biết bơi, mà sao té chết ở đó được. Người ta vớt nó lên á, thì trời ơi, mạnh người nào người nấy chạy có cờ. Làm sao bay? Thì không biết nó chết cái kiểu gì mà hai con mắt của nó lòi ra trợn trừng như hai cái hộp dịch vậy đó. Ngửa cái mặt nó lên, bà con nhìn thấy la làng không? Ghê lắm chú Sáu. Tài chừng nó co rút lại như con chó bị thui. Vớt lên, ta nói mình mấy xanh chanh. Nằm một hồi cái tự nhiên miệng nó máu đen trào ra. Ôi mẹ ơi, ớn thấy bà luôn à. Giờ kể lại, con còn thấy nổi da gà đây nè. Ông Sáu lúc này nhăn mày nhăn mặt, đưa tay lên vuốt hàm râu mà ngẫm nghĩ. Ơi ngộ vậy cả. Đó giờ tao mới nghe chết nước mà ớn như vậy á. Tao làm thầy gần 20 năm nay mà chưa thấy luôn đó. Không lẽ... Sao chú? Không lẽ gì? Tao nghĩ là nó không phải chết đuối đâu. Bà mẹ, ai mà chết kiểu gì kỳ vậy? Vậy chứ ý chú là sao? Tao nghĩ nó bị giật chết trước khi té cắm đầu xuống kinh. Ý trời ơi, nói gì thấy ghê vậy chú Sáu? Ai giật là ai giật? Không lẽ nó bị yếm? Này thì tao không có chắc. Nhưng mà... Nói đến đây, bỗng nhiên có ai đó kêu ngoài bờ dừa, giọng vô. Thầy Sáu ơi, có nhà không thầy Sáu ơi? Từ ngoài sân, chạy vô là một thanh niên độ 30. Mặt mày thất thần nói. Trời ơi mừng quá, gặp thầy ở đây. Thằng Tân, tao biết chuyện thằng Bình anh bay rồi, chú từ đây mới kể tao nghe. Vậy giờ làm sao đây thầy Sáu? Xác ảnh bây giờ nặng như đống đá vậy á, cả thảy 5-7 người khiêng về mà không có nhấc lên nổi, lạ quá à thầy Sáu ơi. Ây, cái vụ này tao thấy căng rồi đó. Đi, đợi tao lấy đồ nghề rồi bay dắt tao ra ngoài đó. Còn thằng Tư, bay chạy ra ruộng kêu thím bay vô coi nhà. Dạ chú Sáu. Nói rồi ông Sáu chạy lại bàn thờ tổ nghiệp của ổng, thắp 3 cây nhang lầm khầm khấn. Dạ con lại tổ nghiệp thiên sư, con lại tổ thầy. Lẽ ra con định an phận tuổi già để thằng nhỏ của con nó nối nghiệp. Nhưng mà có lẽ lần này là ý trời, thọ mạng của con cũng không có còn được bao lâu. Sợ là lần này lành ít dữ nhiều. Con mong thiên sư, thầy tổ độ trì cho con giải quyết thành công cái vụ này. Xong con nguyện theo thầy cũng được, chỉ sợ là con không đủ sức. Vì có lẽ lần này con phải đối phó với sư huynh của con rồi. Xin thầy chứng minh cho con đây. A-di-đà Phật. Nói về ông Sáu, đây là một thầy bùa đã từng tu luyện trên Thất Sơn, có tiếng nhất vùng này. Ông Sáu đã cứu giúp rất nhiều người mà chỉ làm phước chứ không có lấy tiền. Ai cho trà bánh thì ổng nhận, chứ tiền thì nhất quyết là không. Nghe nói năm xưa ổng từng đi qua bên Miên mà tìm thầy chỉ dạy cái phép gì đó, có thể đi mây về gió, không ai biết được. Cả ba người hất hải chạy trên bờ đê, hướng đến chỗ đông người phía kia. Vừa đến nơi thì ta nói cái mùi tử khí nó bốc lên nồng nặc. Dân bù coi cứng ngắc, khó khăn lắm mới chen vào được. Thấy ông Sáu tới, cả nhà ông cả thân mừng quýnh lên mà khóc thảm thiết cầu xin. Thầy Sáu ơi, thầy làm ơn cứu giúp giùm thầy ơi, sao mà nó chết thê thảm như thế này? Được rồi, để tôi xem. Ông Sáu ngồi xuống bên xác thằng Bình, hai tay đặt lên hai chân mày của nó mà nhắm mắt đọc thần chú. Ai nấy cũng đều im lặng tò mò theo dõi. Chợt người ta thấy mồ hôi ông Sáu đổ ra như tắm, môi của ông đôi lúc cà giật. Đầu khoảng 3 phút sau, ông Sáu chợt buông tay ra, mở mắt té ngã sau hốt hoảng. Ôi, không xong rồi, tao nghi lắm mà, chết thật rồi. Ông cả thân lúc này cũng rất là lo lắng, lại đỡ ông Sáu đứng lên, hỏi. Chuyện gì vậy thầy? Sao thầy làm tôi thấy lo quá? Ở đây không có tiện, thôi để tôi giúp mang cái xác nó về, rồi tôi nói cho nghe. Nói xong, ông Sáu đi lại cầm túi đồ nghề lên, lấy ra một lá bùa. Không biết ông khấn cái gì đó, rồi thổi mạnh vào nó. Ông Sáu đưa lá bùa cho thằng Tân, kêu nó lại dán lên trán thằng Bình, rồi kêu bốn thằng khiêng xác nó về. Kỳ lạ thay, khi lá bùa được dán lên, thì xác thằng Bình như được giãn ra, đôi mắt cũng từ từ nhắm lại, chứ không lồi như ban nãy. Rồi bốn người lại nhấc cái xác nó lên nhẹ tên. Thằng thanh niên kia thấy lạ liền nói. Ủa sao kỳ vậy ta? Rõ ràng hồi nãy nặng như đá mà, sao giờ nhẹ quá? Ông cả thân lúc này lên tiếng mắng. Thôi, bày kiên xác nó về nhanh giùm tao đi, ở đó nói nhảm hả? Cuối cùng thì đám người cũng giãn ra, ai về nhà nấy. Tin đồn về cái chết kỳ quái của thằng Bình nhanh chóng lan ra khắp đầu trên xóm dưới. Về đến nhà, ông cả thân, mọi người lo việc làm đám ma cho thằng Bình. Tội nghiệp vợ nó khóc nức nở, còn thằng con trai mới 3 tuổi chưa biết gì hết. Sau khi mọi việc ổn rồi, thì ông cả thân mời ông Sáu lên nhà trên bàn chuyện. Ông cả thân lo lắng hỏi. Rốt cuộc chuyện này là sao vậy thầy? Có nghiêm trọng lắm không? Có, nghiêm trọng lắm. Không giải quyết được thì coi chừng cả nhà ông phải bỏ mạng, chứ không riêng gì thằng Bình đâu. Trời đất, làm sao thầy? Lúc nãy tôi có dùng phép thông nhãn để tiếp cận xem thằng Bình nó thấy gì trước khi chết. Thầy làm được chuyện đó luôn sao? Vấn đề không phải là làm được hay không, mà là thằng Bình trước khi chết nó thấy quỷ. Cái gì? Thầy nói làm sao? Nó là do quỷ bắt đó, chứ không phải bị té kinh chết đâu. Là sao vậy thầy? Sao quỷ lại bắt con tôi? Theo tôi nghĩ, lúc nãy tôi thấy không phải cô hồn giá quỷ bình thường. Con quỷ này nó ghê lắm. Tôi nghĩ không vô cớ mà nó bắt thằng Bình vậy đâu. Nếu tôi đoán không lầm thì cái nhà của ông đã bị yểm bồ lỗ bang rồi. Ông cả thân nghe đến hai từ bồ lỗ bang thì nhảy dựng lên. Mẹn đét ơi, thầy nói sao? Có thiệt không vậy thầy? Rành rành ra đó còn gì nữa. Nhà ông có gây thù chuốc oán với ai không? Chàng ơi, nhà tôi đó giờ mần ăn đàng hoàng, có gây sự với ai đâu. Có thì người ta chỉ ganh ghét nhà tôi làm ăn khá giả hơn thọ thôi. Chắc có ai đó muốn hãm hại cho nhà ông sạt nghiệp luôn, nên mới yểm cái bùa độc này. Vậy yểm làm sao được hả thầy? Yểm lỗ bang thì đâu có khó. Cái bàn thờ nhỏ trước nhà ông là ai đặt ở đó? Hồi mà mới xây cái nhà này nè, tôi có mời ông thầy về trấn trạch để không bị người khuất mặt khuất mại quấy phá, nên ổng lập trang thờ treo trước cửa. Trên trang là cái khung vẽ ba chữ bùa dị của ổng đó, rồi có cái kính treo ở trên nữa. Ổng đưa tôi bốn lá bùa, kêu dán ở bốn góc nhà, rồi đưa tôi cây búa đã yểm bùa dị á, nói là khi nhà có việc thì cầm cây búa này đóng vào lá bùa rồi khấn. Hỏi ổng thợ gì thì ổng nói là binh tướng của ổng. Nghe đến đây, ông Sáu vỗ bàn tức giận. Trời đất, sao lại để cho người ta hại mà không hay biết vậy? Sao? Thầy nói làm sao? Ông bị thằng thầy kia nó lừa rồi. Cái trang đó là thờ quỷ, thờ âm binh đó. Nghe đến hai từ âm binh, ông cả hốt hoảng tái mặt. Cái gì? Thiệt hả thầy? Trời ơi, thiệt chứ sao không? Ông thầy kia luyện lỗ ban sát, nên phép trấn của ổng là yểm âm binh vào nhà của ông để nó giữ nhà đó, chứ binh tướng cái gì? Trời đất ơi, tôi đâu có biết trời trăng mây gió hay gì đâu. Giờ phải làm sao đây thầy? Nhà ông bị nhiễm tà khí quá nặng rồi. Tôi đoán không lầm là kể từ ngày thằng thầy kia lập cái trang thờ thì nhà của ông buôn bán ế ẩm, người nhà thì bệnh suốt. Cơm hay là đồ ăn gì để chỉ qua một đêm là ôi thiêu hết phải không? Trời, sao thầy biết? Không biết là làm sao. Ông nghĩ thờ quỷ trong nhà mà yên ổn nổi à? Cái lũ quỷ đó chỉ làm việc khi ông cúng cho chúng nó ăn thôi, còn để chúng đói thì chúng phá ngược lại đó. Chàng ơi, phải hồi đó tôi biết tôi đâu có dám làm vậy. Hèn gì bữa có ông anh họ ổng lên chơi, tôi với ổng đang ngồi thì thấy con gà trống tờ nó đứng ngay cánh cửa mà quẹo cổ nhìn vô bàn thờ kỳ lắm. Cái rồi nó đập cánh ba cái rồi gái. Ông anh tôi ổng kêu đi mời thầy về coi đi, chứ đó là đêm hung đó. Nhưng tôi đâu có tin. Hung thật rồi. Bùa lỗ ban sát không phải ai muốn giải là giải được đâu. Người giải mà không cao tay hơn là bị quật chết như chơi đó. Tại sao vậy thầy? Ông Sáu lúc này cầm ly trà uống một hơi, hà ra, rồi lấy giọng nói. Bởi vì bồ lỗ ban nó có hai loại. Một là lỗ ban thần, hai là lỗ ban sát. Bồ lỗ ban thần là người luyện nhờ sự giúp đỡ của thiền binh thiên tướng, thánh thần trợ lực để cứu nhân độ thế. Còn cái lỗ ban sát là người luyện phải nhờ đến âm binh, cô hồn giá quỷ để làm việc. Tùy vào đạo hạnh mà tu luyện có thể sai khiến được cấp bậc nào. Nếu mình không đủ sức mà đi giải thì có khác gì lấy trứng chọi đá đâu chứ. À, ra là vậy. Nhưng mà ông thầy kia, ông yếm nhà tôi như vậy nhằm mục đích gì? Cái đó là do ông xui thôi. Ông nhớ lại đi, lúc ông định đi mời thầy về có ai biết không? Có chứ. Bữa đó ngồi ăn tân gia nhậu một sòng, cái có ông bạn nói với tôi là nhà mới cất nên mời thầy về trấn trạch cho lành. Chứ nhà làm ăn mà không có trấn trạch dễ bị đối thủ tìm cách hại. Tôi ngày xưa cũng đâu có tin tưởng mấy ông thầy bùa thầy ngái gì đâu. Nhưng bà nhà bà nghe bà sợ nên đi vòng vòng xóm nhiều chuyện tìm thầy giỏi về trấn. Thì thử hỏi ai mà không biết. Thì đúng rồi. Do vợ ông tự hại mình thôi. Tôi dám chắc với ông là trước khi vợ ông tìm tới nhà ông thầy kia thì người thù ghét nhà ông đã đến đó trước và đã hợp tác với gã kia để hại nhà ông rồi đó. Ôi trời ơi là trời, đúng là tự rước họa vào thân mà. Tôi có ngờ đâu. Xin thầy, thầy giải giùm cái hạng này. Thầy muốn tôi làm cái gì cũng được thầy ơi. Thầy muốn tôi cho đất, muốn tiền tôi trả hết cho thầy. Vấn đề không phải ở đó, mà tôi chưa có biết là sức mình có đủ hay là không. Bởi vì người luyện lỗ ban sát trong vùng này duy nhất chỉ có một thôi, đó là sư huynh của tôi. Mong thầy cố gắng giúp nhà tôi, chứ để nó bắt hết thì khổ lắm thầy ơi. Ông cả thân lúc này khóc nức nở cầu xin ông Sáu. Ông Sáu cũng đành hứa thôi. Dù sao cũng ở độ tuổi ngoài thất thập này rồi, còn sợ gì nữa. Ông Sáu tự giả ra về, nói là tìm cách đối phó. Ông cả thân hỏi. Tạm thời tôi cho con cháu đi nơi khác để tránh mặt vài ngày, đợi giải quyết xong vụ này hẳn về được chứ thầy? Không cần đâu, bởi vì nhà ông đã bị yểm nặng quá rồi, có chạy đằng trời cũng không có thoát đâu. Cứ ở lại đi, tôi bảo đảm tạm thời chưa sao đâu. Mà nè, ngưng thắp nhang cho bàn thờ cố quyền đi, vì cố quyền nhà này không có về được đâu mà thắp. Nói xong ông Sáu bỏ về, để lại ông cả thân lúc này lòng như lửa đốt, hoang mang lo sợ lắm. Ông Sáu về nhà với cái mặt rầu rĩ, mệt mỏi. Bà Sáu thấy chồng về thì lo lắng hỏi. Sao rồi ông? Tôi nghe thằng Tư nó kể lại hết rồi. Nhắm lần này ông kham nói không? Ê, tôi nhức đầu quá, bà đừng có hỏi nữa. Thôi, ông làm sao thì làm, chứ tôi thấy lo quá ông ơi. Biết rồi mà, cái bà này hơi đầu mà bà lo. Tối hôm đó, ông Sáu mở cái thùng gỗ của ổng ra, toàn là mấy quyển sách cũ mềm, không biết đã có từ bao giờ. Ông Sáu cứ cầm đọc đi đọc lại về cách hóa giải bồ lỗ ban mà sư tổ của ổng đã dày công ghi chép lại. Ngẫm ngẫm một hồi vẫn không thấy cách nào khả thi, vì với đạo hạnh của ông thì không thể áp dụng. Cuối cùng ông Sáu quyết định đành liều một phen với lũ quỷ đó xem sao. Trở lại nhà ông cả thân, đêm đó mọi thứ trở nên hỗn loạn. Vào độ khoảng 11 giờ, Lúc cả nhà ông đã kéo nhau đi ngủ hết, chỉ còn ông cả với con dâu ngồi canh nhang đèn cho thằng Bình. Đầu tiên là cái bát hương trên bàn thờ của thằng Bình đột nhiên bốc cháy dữ dội. Cái quan tài cứ rung lên bần bật. Những ngọn đèn cầy trên nắp quan giống như có ai đó thổi tắt một lượt. Tiếp theo là hai con chó mực ngoài sân, không biết bị cái gì mà cứ quay đầu vô hướng nhà mà sủa điên dại. Dù ông cả có la quát, nhưng chúng nó cứ sủa rồi tru lên liên hồi. Rồi một luồng gió lạnh thổi từ ngoài hiên vào gian chánh, làm ai nấy đều nổi cả gai ốc. Bỗng bà cả bả la lên: "Không không, đừng đánh con trai tôi, thằng Bình." Cả nhà lúc này giật mình thức. Thằng Tân chạy lại đánh thức má nó: "Má, má ơi, má ơi, má, má dậy đi, má thấy cái gì hả?" Lúc này cả nhà chạy đến chỗ bà cả. Thấy bà lúc này mà thương tâm, đầu tóc thì bù xù, với đôi mắt khóc nức nở. Bà gào lên: "Trời ơi, có quỷ, quỷ nhiều lắm. Tôi thấy chúng nó đè, nó đánh đập thằng Bình ghê lắm. Thằng Bình máu me, thằng Bình máu me toàn thân luôn ông cả ơi." Ông cả thừa biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng cố trấn an vợ mình và mọi người: "Thôi, tại bà ngày nghỉ nhiều quá, công thêm thương con nên mới chìm bao thấy bậy bạ thôi, chứ làm gì có. Thôi không có gì đâu, tụi bay với má mày ngủ tiếp đi, để sáng mai còn lo chôn cất cho thằng Bình." Sáng hôm sau, ông Sáu kêu bà Sáu lại bàn chuyện. Bà Sáu thấy mặt ông cứ đăm chiêu thì không khỏi lo lắng: Ông ơi, rồi rốt cuộc ông định làm sao?" "Thì liều cái mạng già này chứ làm sao. Ông này, ăn nói bậy bạ, bộ ông không thương tôi nữa sao mà ông làm liều vậy?" "Không phải tôi không thương bà, nhưng mà bà cũng biết tính tôi mà. Đã thấy người ta bị hại, chẳng lẽ bỏ mặc được. Làm cái nghiệp này thì phải chấp nhận thôi bà. Nếu tôi có mệnh hệ gì thì chắc cũng là ý trời, số tôi đến lúc tận thôi." Bà Sáu lúc này mặt buồn hiu, đôi mắt già nua nhăn nheo đã đỏ tự bao giờ. Giọng bà run rẩy nói: "Sao ông không mời sư thúc ông tiếp tay đi?" "Không phải tôi không nghĩ tới, mà là tôi biết ổng ở đâu mà tìm. À, mà bà nhắc tôi mới nhớ à, nếu lỡ tối nay tôi đi mà quá 12 giờ chưa có về, thì bà hãy lấy con chim gỗ ở trên cái bàn thờ tổ đó, đem ra sân mà đốt nó liệt cho tôi." "Để làm chi vậy ông?" "Thì đó là tín hiệu cầu cứu của phái tôi. Chỉ cần bà đốt nó đi thì tự khắc nó sẽ hóa thành chim lửa mà bay đi tìm sư thúc cầu cứu thôi." Tôi biết rồi. Mà mong là ông về sớm." "Thôi, bà đi dọn cơm tôi ăn đi. Rồi tôi còn phải đi chuẩn bị một số thứ để tối nay đi giải bùa cho người ta nữa." Tối hôm đó, đúng 8 giờ, ông Sáu có mặt tại nhà ông cả thân. Mọi thứ mà ông dặn, ông cả đã chuẩn bị xong. Vậy là ông Sáu bắt đầu bày bàn lễ ra chuẩn bị làm phép. Lúc này tất cả người nhà ông cả đã chạy ra sân hết, để cái nhà ngói ba gian tối đen như mực. Ông Sáu thắp ba cây nhang cắm vào bát nhang lớn, hai tay bắt ấn, niệm chú, rồi chỉ thẳng vào nhà ông cả mà quát lớn: "Lũ âm binh chúng bay, ra đây hết cho ta." Tức thì gió lạnh ở đâu thổi đến dồn dập, làm cả nhà ông cả phải quấn lấy nhau cho đỡ rung. Những tiếng hú trong không gian cứ đua nhau vang lên, mà không ai biết chúng phát từ đâu. Ngay sau đó, hàng loạt các bóng đen từ trong nhà ông cả bay vụt ra, làm tắt hết hàng đèn cầy mà ông Sáu đã đốt. Những cái bóng đen cất lên tiếng cười man rợ, cứ bay vòng vòng quanh ông Sáu, rồi chúng tụ lại thành một nhóm trước đàn lễ. Cả nhà ông cả lúc này sợ đến nỗi quỳ xuống, chỉ biết nhắm mắt niệm Phật, chứ không dám thở mạnh nữa. Trong đám quỷ đó có một con to nhất, hình như nó là con đầu lĩnh ở đây. Nó bước chậm chậm ra phía trước, đứng nhìn chằm chằm vào ông Sáu, rồi cất tiếng cười ma quái. Thằng già kia, mày là ai mà dám khiêu khích bọn tao? Có tin là bọn tao sẽ tiễn mày một đoạn xuống địa phủ không hả? Lũ âm binh chúng mày tiếp tay cho kẻ xấu hại người, nghiệp chồng chất nghiệp, bọn mày không muốn được siêu thoát sao? Tao không cần. Bọn tao ở đây làm việc cho lũ thầy pháp bọn mày, rồi nhận thù lao, không thú vị hơn sao? Chúng mày bất chấp hại người, trời đất bất dung. Hôm nay tao phải thay trời hành đạo, đánh cho tụi mày tan hồn lạc phách thì mới thôi. Câu này tao nghe nhiều thằng thầy pháp như mày nói rồi, để tao coi mày làm được gì. Ông Sáu lúc này tay cầm chén máu chó mực, miệng đọc thần chú. Đột nhiên chén máu bốc cháy, ông Sáu tức thì tạt thẳng vào lũ âm binh. Chúng nó tản ra né kịp, con nào đã bị hất trúng thì toàn thân bốc cháy, hồn phách bị tan ngay lập tức. Con quỷ đầu đàn tức giận ra lệnh cho đám âm binh lao thẳng vào tấn công ông Sáu. Ông Sáu lúc này tay cầm gương bắt quái, tay cầm bùa lao vào đánh nhau với lũ âm binh. Tuy già mà thân thủ rất nhanh nhẹn, những tiếng đùng đùng vang lên dữ dội. Âm binh bị đánh tan cũng rất nhiều, nhưng số lượng chúng đông quá làm ông Sáu dần kiệt sức. Trong lúc nhất thời sơ ý, ông Sáu bị một âm binh dùng móng cào rách cả lưng. Do bị nhiễm âm khí nên vết thương khiến ông Sáu đau đớn vô cùng mà ngã quỵ xuống. Lũ âm binh lúc này thừa cơ hội lao vào mà cắn xé ông, máu me đầy người. Còn ông cả thân lúc này chỉ biết hoảng sợ mà quỳ lại, chứ không giúp gì được. Trong lúc đó, ở nhà, bà Sáu hắt xì liên tục. Thấy có điềm chẳng lành nên bà liền đem con chim gỗ ra mà đốt theo lời của ông Sáu lúc sáng. Ngọn lửa đèn dầu vừa chạm vào con chim thì đột nhiên con chim bốc cháy dữ dội. Nó lao lên không trung, lượn một vòng tròn, rồi kêu lên một tiếng vang trời như tiếng chim ưng. Xong nó thẳng hướng Thất Sơn mà bay đi cầu cứu. Nhanh như chớp, bà Sáu đã không còn thấy bóng dáng nó đâu nữa. Xong rồi, bà bỏ vô trong nhà thắp nhang giái cửu quyền phù hộ cho ông Sáu. Về phía ông Sáu lúc này đang lành ít dữ nhiều. Ông đang thoi thóp thở, lũ âm binh cứ liên tục cào xé. Bỗng ông Sáu chắp hai tay lại, miệng đọc thần chú. Tức thì toàn thân phát sáng. Lũ âm binh không thể tiếp cận được nữa, nên chúng tức giận lao về phía người nhà ông cả, nhưng cũng bị hất văng ra. Vì khi nãy trước khi làm phép, ông Sáu đã vẽ một vòng tròn để bảo vệ người nhà ông cả rồi. Chúng nó giận dữ điên cuồng rồi lao vào trong nhà. Lúc này ông cả mới dám lại đỡ ông Sáu lên thì đã muộn. Ông Sáu đã ngừng thở từ bao giờ rồi. Nghe tin ông Sáu mất, bà Sáu khóc xỉu lên xỉu xuống. Thi thể ông Sáu được người nhà ông cả đưa về rồi làm đám ma thật chu đáo. Kể từ tối hôm đó, cả nhà của ông cả bỏ lên chùa Miên ở. Cứ mỗi đêm người ta đi ngang qua thì đều nghe những tiếng rù rì như có cả đám người ngồi nói chuyện từ trong nhà vọng ra vậy. có đôi khi còn nghe cả tiếng cười rùng rợn, khiến ai cũng hoảng sợ mà co giò chạy mất dép. Từ khi lên chùa ở, ngày nào bà cả cũng mơ thấy ác mộng. Lúc thì thấy thằng Bình về nói: "Má ơi, con đau đớn lắm. Lũ quỷ kia nó hành hạ con, không tha, không cho con đi đầu thai." Lúc thì mơ thấy cả nhà mình lần lượt từng người đều chết trong tay lũ quỷ đó. Bà càng ngày càng tiều tụy, trông thật đáng thương. Trở về đám ma nhà ông Sáu, lúc này bà Sáu đang ngồi bên quan tài đốt vàng mã cho chồng mình, thì đột nhiên thấy một bóng người từ ngoài sân đi vào. Khi nhìn rõ mặt người đó, bà Sáu không khỏi mừng rỡ. Sư thúc, cuối cùng người cũng đã tới. Hóa ra đó chính là sư thúc của ông Sáu. Chắc năm nay cũng đã ngoài 90, nhưng trông ông ta rất còn khỏe mạnh. Tóc đen tuyền, búi củ tỏi, có cài một cây trâm vàng. Cũng không ai biết tại sao ông ta tuổi cao mà lại trẻ như vậy. Nghe nói ngày xưa từng dùng thiên ngải để trị thương, cho nên giữ được diện mạo từ đó cho đến bây giờ. Ông ta bước vào nhìn tấm hình thờ của ông Sáu mà không khỏi xúc động. Sư thúc xin lỗi con, ta đã đến muộn rồi. Thôi, con hãy yên nghỉ đi, ta sẽ phục thù cho con. Bà Sáu liền lấy ghế mời sư thúc ngồi. Định kể lại câu chuyện thì sư thúc nói: "Con không cần kể đâu, ta đã biết hết rồi." Chả trách mấy hôm nay ta ngủ không yên, cứ nhắm mắt là trong lòng nó nóng lên như lửa đốt. Hôm qua ngủ không được, đang ngồi uống trà thì thấy con linh điểu bay tới báo lại mọi chuyện. Ta mới biết, sáng lại là ta bắt xe chạy về đây liền đó. Khổ lắm sư thúc ơi, ông nhà con ổng biết trước á là không có thắng nổi rồi, nhưng vẫn cố chấp đi, còn cản không có được. Nó như vậy mới xứng đáng là học trò của Thất Sơn Thần Quyền chứ, không như thằng sư huynh nó thứ lừa thầy phản bạn. Trước đêm ông nhà con đi giải bùa, con có hỏi ổng là biết ai yểm nhà ông cả không, thì ổng mới nói có lẽ là do Hai Trình, sư huynh của ổng làm. Sư tổ con ngày xưa nói đúng. Lần đầu tiên thấy mặt thằng Hai Trình là ổng nói cái thằng này không dùng được rồi. Cuối cùng thì sư phụ của con lén nhận nó làm đệ tử. Được một thời gian thì nó bỏ đi vì nói học đạo pháp của sư phụ thì đến bao giờ mới gian danh thiên hạ được, nên nó đi tìm thầy khác để bái sư. Thật không ngờ hôm nay lại học tà đạo để mà đi hại người như thế. Thật quá mất mặt cho sư phụ của con đã nhìn lầm nó. Rồi giờ sư thúc định giải quyết Hai Trình ra làm sao? Trước tiên ta phải lên chùa Miên tìm nhà ông cả đã. Tối nay ắt sẽ có một trận tử chiến. Chiều hôm đó, sư thúc đi lên chùa Miên gặp ông cả. Sau đó bàn chuyện tối nay sẽ đến nhà ổng để hốt trọn ổ âm binh đang tắc quái ở đó. Độ khoảng 8 giờ tối, sư thúc cùng cả nhà ông cả thân đi về nhà. Bước đến bờ rào, sư thúc đã lên tiếng: "Ây chà, ta tính đầu chỉ có bọn quỷ, ai dè còn có cả một mặt người da quỷ ở đây nữa à?" Cả nhà ông cả ngơ ngác, không hiểu ông sư thúc ổng nói gì. Tức thì từ trong gian nhà vọng ra một tiếng cười gian xảo. Sư thúc, lâu rồi không gặp, ông còn sống sao hả? Từ trong nhà, Hai Trình bước ra với vẻ mặt đầy gian ác, chòm râu mép dài quặp vào, nhìn là thấy chướng mắt liền. đôi mắt tì hí xoắn lại với nhau, y như bị lát, và hai cái răng cửa to như răng chuột. Hắn ta đi ra một cách ung dung tự tại, như không biết sợ thứ gì cả. Sư thúc lúc này mới lên tiếng. Khá khen cho người, không chịu chuyên tu luyện chánh đạo, mà đi học theo những thứ tà thuật để mà hại người. Chả trách đến hôm nay vẫn vô danh tiểu tốt. Ông già, ông nói ai vô danh tiểu tốt hả? Để tôi xem hôm nay ông còn cái mạng để trở về hay là không. Ta cũng muốn xem bao nhiêu năm qua ngươi học được cái trò gì. Nói rồi hai trình độc chú dậm chân một cái. Hàng loạt âm binh từ trong nhà bay ra. Gió bắt đầu nổi lên cuồn cuộn. Hôm nay có lẽ số lượng âm binh nó còn nhiều hơn hôm trước. Và hình như còn có mấy con quỷ dưới âm phủ lên tiếp tay cho hắn nữa. Sư thúc cười nhạt. Người cũng khá đấy. Gọi được cả quỷ dưới âm lên thì cũng coi như là thành quả. Ông già, ông sợ rồi à? Đầu hàng đi, ta cho ông con đường sống. Hả? Đừng vui mừng vội con à. Ông già, ông nộp mạng đi. Nói rồi hai trình ra lệnh cho đám quỷ và âm binh lao vào tấn công sư thúc. Ông ta lúc này vẫn bình thản lắm, nhẹ nhàng đưa tay lấy cây trâm vàng trên đầu xuống, vẽ vào không khí. Lập tức từ đó bay ra các chữ phù lao về phía bọn quỷ. Bất kỳ con quỷ nào bị đánh trúng thì văng ra xa rú lên thảm thiết. Còn âm binh mà bị dính phù thì nhanh chóng tan biến. Thấy có vẻ khó ăn nên hai trình đưa tay kết ấn độc thần chú. Không biết lần này hắn gọi ai lên nữa. Đột nhiên trong không gian xuất hiện một tràng cười quỷ mị. Tiếng cười làm cả đám âm binh hoảng hốt mà quỳ rạp xuống. Trên bầu trời mây đen kéo như là giông bão. Sấm chớp nổi lên đùng đùng. Từ dưới đất, những bóng trắng to lớn bắt đầu ngoi lên. Có độ khoảng chục bóng. Chúng nó từ từ bay lên. Lũ quỷ thấy chúng cũng e dè. Đó chính là quỷ dạ xoa. Hai trình cười khóa lên. Để xem lần này mày có chịu chết không hả? Chưa gì đã đắc thắng là chết nghe con. Hôm nay để sư thúc dạy dỗ lại mày. Nói rồi sư thúc cầm cây trâm vàng đưa lên trời mà vẽ mấy ký tự gì đó. Miệng ổng hô lớn. Lên triệu tập cấp tốc thần binh, thiên binh thần tướng, cấp cấp như luật lệnh. Hô xong, bỗng nhiên từ trên trời có dần hào quang chiếu xuống. Những đám mây đen phút chốc bỗng tan biến hết. Trời quang trở lại. Hàng loạt thiên binh thiên tướng xuất hiện, với người dẫn đầu chính là Thiên Lôi. Hai trình lúc này há hốc mồm kinh ngạc, nhưng cũng tỏ vẻ đắc thắng. Tụi bay muốn thắng ta đâu có dễ, lên hết cho tao. Tất cả âm binh quỷ binh lao vào đánh nhau với thiên binh thiên tướng. Còn quỷ dạ xoa rú lên ghê gớm, rồi lao vào tấn công sư thúc. Thì bỗng nhiên một tia sét giáng xuống, làm chúng hồn siêu phách tán. Cứ như thế hai bên đánh nhau dữ dội. Được một lúc tất cả âm binh, quỷ binh, kể cả quỷ dạ xoa đều đã bị đánh tan hết. Hai trình lúc này định bỏ chạy thì bất ngờ một tia sét đánh chết hắn ngay tại chỗ. Ấy là Thiên Lôi, trừng phạt kẻ mất đi nhân tính như hắn. Sau đó tất cả bay về trời. Mọi việc đã xong. Sư thúc cũng từ giã gia đình ông cả mà đi về. Ông cả mừng lắm vì được cao nhân núi Cấm cứu giúp. Cả nhà ông quỳ xuống mà lạy tạ. Khi ngẩng đầu lên thì bóng sư thúc đã khuất sau bờ rào. Ông cả đi vào nhà thì thất kinh. Cái bàn thờ trước cửa đã bốc cháy thành than từ bao giờ. Nhưng lạ thay, nó cháy mà không làm ảnh hưởng gì tới ngôi nhà cả. Vào trong thì thấy bốn lá bùa dán dưới bốn gốc cũng hóa thành tro. Vậy là bọn quỷ kia thật sự đã bị sư thúc tiêu diệt hết rồi. Từ nay nhà ông cả có thể an tâm mà sống tiếp. Còn những kẻ bất nhân hại người cũng đã bị trừng phạt thích đáng. Quả đúng như câu gieo nhân nào thì gặp quả nấy thôi. Người xưa nói có bao giờ là sai đâu. Vừa rồi là câu chuyện ngắn Lỗ Ban Sát của tác giả Việt Nguyên. Một câu chuyện nói về cái bùa lỗ ban. Bùa lỗ ban thì chúng ta đã biết qua rồi. Ai mà yểm bùa lỗ ban thì kể như là tan nát hết nhà cửa, thậm chí cả tính mạng cũng không còn. Một câu chuyện cũng rất là ý nghĩa. Cảm ơn Việt Nguyên đã gửi câu chuyện này đến cho quý khán thính giả. Đến đây thì chương trình xin được khép lại. Chúc cho quý vị có một buổi tối thật là an lành và ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại ở những câu chuyện sau. Thank you.